Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Phù Âm, Phồn Thế quản lý cung thân mình không ngừng giải thích, đầu hoa lão tổng thầm hận, lại cũng chỉ có thể cương khuôn mặt tươi cười. Tống Đồng, ngài muốn là vui thích cái này, nói một tiếng chính là, làm gì động can qua lớn như vậy, một câu, hắn nỗ lực vài lần, mới cắn răng nói ra khỏi miệng. Trên mặt biểu tình thật sự không tính là hảo, một bên thầy thuốc nhíu mày, phải đi bệnh viện mới được, muốn bó xương, bên kia là đầu hoa lão tổng bên người một cái tiểu quản lý. Xem như vỗ hắn nịnh hót cấp dưới, ôm đầu vẫn kêu to, Phù Âm cầm tay bao, đứng thẳng tắp, đôi mắt ương ngạnh vô tình, như vậy mặt hàng ta là trướng mắt, bất quá là gặp không được ghê tởm, ngoài trời liền không nhịn được kia hai lượng thịt. Không đạo đức công cộng, tại sao không đi làm xúc sinh tính? A, nàng này câu nói đầu tiên thuần túy chính là đến ghê tởm Tề An Nam. Quả nhiên, hắn vừa nghe liền lộ ra xấu hổ và giận dữ biểu tình. Ngàn nghĩ vạn tưởng đều tưởng không đến này Tống Đồng thế nhưng nói như vậy lý do. Cái gì ngoạn ý, còn đạo đức công cộng, làm không lầm a, đây là địa phương nào nàng cũng không phải không biết. Trong hành lang kia gì mặc dù có điểm không tốt, nhưng là tại có theo dõi có người địa phương cưỡng ép thuần khiết tiểu nam sinh tiểu nữ sinh. Không nhiều kích thích nha, dù sao cũng sẽ không nhìn đến hắn mặt, đầu hoa lão tổng bĩu môi, trong lòng không cho là đúng. Phù Âm vừa thấy nam nhân này như vậy liền biết đối phương trong lòng về điểm này xấu xa. Nhất thời phản cảm, một khắc cũng đãi không đi xuống. Ngươi! Tống Đồng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ỷ có tiền liền ương ngạnh kiêu ngạo. Còn có vương pháp hay không? Ngươi dựa vào cái gì mặc danh kỳ diệu muốn đánh người? Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Ngươi hôm nay đã thương ta cùng ta quản lý. Ta sẽ không để yên. Chúng ta cảnh, xem kỹ trong cục gặp. Hắn tuổi trẻ khi làm tiểu phục thấp quen. Từ lúc nhạc phụ qua đời, ngược lại càng phát kiêu ngạo. Chịu không nổi người khác nửa điểm khinh bị áp bức, Phù Âm nhướng mày, nhìn nhìn cánh tay hắn, cầm tay bao, gật một cái, còn vương pháp đâu, xúc sinh tể tử nói chuyện nhưng thật sự thú vị, ta đích xác đả thương ngươi, có bản lĩnh, ngươi đi nói nha, ngươi tại phồn thế làm, liền không trái pháp luật, nàng nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, vô hạn cao ngạo, liễm mày liếc nhìn trước mắt này đáng khinh nam nhân, còn có, nhưng ta trả giá thật lớn, chờ ngươi có một ngày cùng ta đứng ở đồng dạng trên vị trí. Lại đến nói những lời này. Nói xong Tống đại tiểu thư ngẩng đầu xoay người, đi giày cao gót liền ra phòng nghỉ. Tề An Nam hơi mím môi, chống đỡ đứng lên liền đuổi theo. Những người khác nhìn nhìn, cũng không dám ngăn đón. Đi đến trước thang máy, Phù Âm không xoay người. Theo ta làm chi, lăn, ngươi. Thỉnh cầu ngươi giúp ta, van ngươi, nhưng ta làm cái gì cũng tốt. Tề An Nam vẻ mặt cầu xin, thật xin lỗi, ngươi toàn thân trên dưới, không có chẳng sợ một điểm, là ta yêu cầu, thật muốn tưởng một cái lời nói. Thỉnh ngươi lập tức theo trước mắt ta biến mất, nàng lãnh đạm nói. Tề An Nam còn chưa mở khẩu, Lưu Mộng Khiết theo một bên hành lang trong nhảy ra ngoài. Mặc một thân phục vụ viên hóa trang. Vẻ mặt tức giận chỉ vào Phù Âm Ni An, ngươi người này như thế nào như vậy? Nói chuyện cũng quá khó nghe, ngươi không thấy được hắn nhiều đáng thương sao? Các ngươi loại này kẻ có tiền, ngay cả từng chút một cơ bản làm người đồng tình tâm đều không có sao? Phù Âm cuối cùng là nhiều hứng thú xoay người, nàng trước khi chết nhìn thấy duy hai nhân chi một, Lưu Mộng Khiết khi đó trong mắt sợ hãi cùng khuây khỏa. Lộ Chính Kha tàn nhẫn cùng mỉm cười, kỳ thật đối với Lưu Mộng Khiết, Phù Âm coi như không có gì hận, chỉ là chán ghét, nàng biết, trừ phi giống như Lộ Chính Kha, bằng không không có người nào có thể thật chịu đựng cùng một người như vậy sinh hoạt. Lưu Mộng Khiết làm Lộ Chính Kha trong mắt ấm áp đơn thuần thiên sứ. Đương nhiên không phải biến thái, đáng tiếc a, trêu chọc tới như vậy nam nhân, Lưu Mộng Khiết cuối đời. Chắc hẳn sống cũng thực đặc sắc, của nàng sợ hãi đối với Lộ Chính Kha ngoan độc, khuây khỏa lại là đối với phù âm ni thực phổ thông tư tưởng. Ngươi xem, ngươi từng cao cao tại thượng, của ngươi hết thảy ta đều xa không thể thành, nhưng là ngươi xem hiện tại, của ngươi tiểu tình nhân yêu ta cuồng dại không thay đổi. Trượng phu của ngươi vì ta giết ngươi, của ngươi hết thảy đều đem thuộc về ta. Loại này một bước lên trời còn có ưu tú nam tử xoay quanh cảm giác. Thật sự khiến cho người say mê. Lưu Mộng Khiết cũng không ngoại lệ, xuất hiện chính nghĩa 10 phần tiểu thiên sứ đâu. Phù Âm cảm thán, đôi mắt lãnh kết băng xương. Thật như vậy lương thiện, lúc ấy hắn ở trên hành lang bị người đè nặng thời điểm. Ngươi liền tại góc tường nhìn lén, như thế nào không ra đến ngăn cản a? Ngươi nói bậy. Lưu Mộng Khiết mặt một chút đỏ lên, lúc ấy hai nam nhân hung thần ác sát, còn làm loại kia ghê tởm sự tình, nàng một cái nhược tiểu nữ hài, làm sao có khả năng đi ra? Hơn nữa nàng có muốn tìm qua lĩnh ban, bất quá phù âm xuất thủ mà thôi. Đúng rồi, nơi này làm loại sự tình này, dùng ngươi nước vào đầu nghĩ đều biết trái pháp luật đi. Ngươi tại sao không đi tố giác nha? Chính nghĩa tiểu thiên sứ tương đương, phù âm tiểu lưu manh dường như nghiêng đầu khóe miệng xé ra. Xoay người nhìn Tề An Nam, phù âm ngược lại có hứng thú. Nâng nâng cằm, đi theo ta đi, Tề An Nam không thể tin ngẩng đầu. Một chút cười ra, tạ, cảm ơn ngài, đinh, thang máy mở, phù âm thân hình một trận, đôi mắt khẽ động, tươi cười càng sâu, lộ chính kha, nam nhân một thân đứng thẳng tây trang. Caravat lại tùy ý treo rộng rãi thoải mái, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng, khóe môi nhếch lên bất cần đời tươi cười. Thật sự là kỹ xảo biểu diễn cao siêu, Lộ Chính Kha căn bản không có nhìn nhiều nàng một chút. Thậm chí không có đa động một chút, bởi vì phù âm thật lâu không tiến thang máy có chút không kiên nhẫn. Hơi hơi nhíu mày, phù âm liễm mày, bước chân vào thang máy đứng ở bên cạnh hắn. Tề An Nam vội vàng đuổi kịp, Lộ Chính Kha ghét bỏ giật giật thân mình, vô tình chạm một phát phù âm ni hắn lập tức cùng bị chập đến một dạng. Cực nhanh lui về sau một bước, phảng phất nữ nhân trước mắt là dơ bẩn này nọ bình thường. Nâng tay dùng quần áo dùng sức sát mờ u bàn tay, ánh mắt nhịn không được lộ ra tàn bạo đến, phù âm lãnh đạm mặt không chút thay đổi. Đường đại thiếu gia, nếu như vậy chịu không nổi. Còn tới đây địa phương làm chi? Lộ Chính Kha cũng không nghĩ tới thế nhưng là nhận biết mình người. Hắn lúc này mới nhìn qua, cười cười, Tống đại tiểu thư a, ta tới đây chơi đều là sạch sẽ. Được tới đây chơi nữ nhân, ta bình thường hơi nhỏ một chút khiết phích, Tống đại tiểu thư chớ trách, hắn đôi mắt cũng không mang cười. Khinh miệt quét Tề An Nam, ý nghĩ trong lòng có thể nghĩ, phù âm cảm thấy đáng cười. Lộ Chính Kha ghét bỏ nơi này nữ nhân, nhưng cuối cùng một dạng vì Lưu Mộng Khiết nổi điên đi vào ma. Lưu Mộng Khiết còn sớm liền cùng Tề An Nam có một chân. Phù âm vươn tay lưng tại Tề An Nam trên người dùng sức xoa xoa. Thản nhiên nói, đương nhiên, chung quy ta cũng có khiết phích, quá bẩn chịu không nổi, nhưng ta có giáo dưỡng, không nghĩ cho người không thoải mái. Bất quá đối với không giáo dưỡng người. Vẫn là chính mình thống khoái hảo, Lộ Chính Kha sắc mặt đông lạnh. Âm u nhìn phù âm phía sau lưng, thật không người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Người nhà của hắn biết hắn tật xấu, cơ bản cũng không dám chọc hắn. Ngoại nhân chớ đừng nói chi là, Tống đại tiểu thư thật thú vị, hắn nhẹ giọng nói. Vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi góc, đa tạ khích lệ, nàng nhìn cửa thang máy mở ra. Nhấc chân nhảy ra ngoài. Tề An Nam mặc danh cảm thấy sởn tóc gáy, vội vàng theo đi ra, xoay người, Lộ Chính Kha ánh mắt không phân biệt, vẫn nhìn bên này, phù âm đi đến tầng 2, xử lý Tề An Nam vấn đề, đến lầu một nhã gian muốn cái ghế lô, tại chỗ cực nhanh viết hai phần hiệp nghị, đẩy đến Tề An Nam trước mặt, nghiêm khắc tính lên, tiếp trước Tề An Nam dựa vào nàng vượt qua nguy cơ. Còn phụ thân đánh bạc nợ đồng thời chính mình hoàn thành ảnh đế như mặt trời ban trưa. Nhưng đồng thời hắn bỏ ra chính mình thanh xuân cùng nhục thể cho phù âm. Đích xác phù âm trả giá càng nhiều. nhưng đây là phù âm chính mình lúc ấy ý thức chiều nguyện ý. Theo bên cạnh xem góc độ mà nói, là song phương thừa nhận công bình giao dịch, tại trên hình thức mà nói không có vấn đề, chỉ là theo trên cảm tình mà nói Tề An Nam chính mình tự cho là đem hết thảy chính mình vô năng toàn quái dị đến phù âm trên người. Đắp nặn ra bản thân bất đắc dĩ bạch liên hoa hình tượng đã vượt qua. Tề An Nam cuối cùng trở mặt không nhận người, phù âm cũng gọn gàng dứt khoát đem hắn tuyết tàng, làm cho hắn cả đời giấc mộng cùng sự nghiệp tại huy hoàng nhất thời điểm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái gọi là thanh danh cũng cho hắn trộn lẫn hoàn toàn triệt đề, làm cho hắn nháy mắt ngã xuống địa đề, nàng cho hắn, tất cả đều nhanh ngoan chuẩn thu về. Cuối cùng Tề An Nam còn cắt đứt chân, cứ việc không phải phù âm gây nên, được Tề An Nam đích xác cũng bỏ ra đại giới cùng chiếm được trừng phạt. Phù âm không phải người tốt lành gì, trên thực tế nếu không phải Lộ Chính Kha quá ra ngoài ý liệu lớn mật, nhưng phù âm không hề nghĩ đến Lộ Chính Kha sẽ trực tiếp động thủ giết người lời nói. Thậm chí phù âm không chết, như vậy đến cùng chưa biết ai thắng ai còn không nhất định đâu. Nàng là cái thương nhân, nàng lần này trở về, còn muốn đem Tống Thị phát dương quang đại, nàng nhìn chúng giới giải trí này một khối, mà Tề An Nam, ở ngoài sáng tinh phương diện, hắn đích xác phi thường lợi hại, bằng không phù âm sẽ không mới thổi phồng hắn 3 năm liền đại hòa, lấy vô số giải thưởng lớn, chính hắn không này thiên phú, bao nhiêu tiền đều là lấp không đáy. Không đạo lý một cái cây dụng tiền ở trước mặt, nàng còn nên vì tư oán cùng tiền không qua được, Tề An Nam cũng không Tống Thị quan trọng, kỳ thật nghĩ như vậy, Tề An Nam cùng nàng chướng, sớm ở kiếp trước cũng đã coi xong, nên còn phù âm cũng trả trở về, thật không tất yếu cùng hắn dây dưa nữa. Phần này hiệp nghị, người cũng có thể nói nó chính là khế ước bán thân. Kỳ hạn 20 năm. Ta vì ngươi giải quyết phồn thế sự, ngươi liền trở thành công nhân viên của ta. Ta nhìn chúng giới giải trí, muốn cho ngươi đi phát triển. Tề An Nam bị 20 năm kỳ hạn dọa đến. Được sau khi nghe mặt, trong lòng lại dao động khởi lên. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ giấc mộng. Hắn từng chạy qua Long Bộ, phẫn qua tử thi. Hắn biết, đây là cỡ nào cơ hội tốt. Ta, còn có cái điều kiện. Hắn lấy hết dũng khí, phù âm nâng nâng cằm, hắn trầm ngưng nói, ta còn cần 300 vạn, hơn nữa, ngươi muốn cam đoan, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng ta. Hắn biết, nữ nhân trước mắt này phi phú thức quý, chút tiền ấy đối với bọn hắn mà nói, này liền cùng ngoạn nhi dường như, đối với trước mắt Tề An Nam mà nói, giấc mộng của hắn quan trọng hơn, hy vọng hắn sẽ vẫn nghĩ như vậy. Phù âm đến thời điểm cũng sẽ không để cho hắn quá khó coi. Hảo thuyết, bất quá phồn thế sự ta có thể bất lưu chứng cớ. Nhưng 300 vạn nha, ngươi tất yếu hiện tại liền cho ta viết xuống giấy cam đoan. Chung quy ta là cái thương nhân, vạn sự, tổng muốn nhiều chuẩn bị một tay. Dài như vậy năm trước, vạn nhất ngươi trở mặt, nhân gia còn nói ta cố ý lừa gạt tiểu nam sinh ký bất bình đẳng hiệp ước đâu, ngươi yên tâm. Đối với mình công nhân viên, ta Tống phụ âm sẽ không bạc đãi, nên ngươi có không phải ít, chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện, tự nhiên là song thắng. Chúng ta, nhẹ nhàng cười, hợp tác vui vẻ. Tề An Nam cắn răng một cái. Ký xuống tên của bản thân, phụ âm tùy theo lạc khoản, rất tốt. Cái này nhưng liền yên tâm, chỉnh chỉnh 20 năm tự do thân, Tề An Nam, phát huy ngươi lớn nhất ánh sáng cùng nóng Nga, chung quy đây cũng là giấc mộng của ngươi A tương đương tiếp được liền tưởng biện pháp xử lý Lộ Chính Kha. Phù âm ánh mắt phát lạnh, lại không biết, lúc này nàng lại nhảy nhắc người, đang cùng nàng nghĩ giống nhau sự, Lộ Chính Kha phát hiện, chính mình thị huyết dục vọng, lại phun dũng. Chung quy nữ nhân kia thật là ác tâm, nói ra như vậy chán ghét lời nói, dám ghét bỏ hắn, vậy thì nên, trả giá huyết đại giới A tương đương, hết chương.